Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2382, siêu phàm bảo khố. Không thể tùy ý lấy đi. Thật là như thế nào mới có thể lấy đi? Bản hồ đại nhân không tham lam, cũng không muốn cái gì siêu đại lục cấp trọng khí. Có so đại lục cấp thần khí tốt một chút bảo vật, cũng tự đủ hài lòng. Ngân rừng như vậy kêu lên. Cái này hồ ly cùng lão gia hỏa này đều là đồng dạng. Tần Mặc rất im lặng. Đối với cái này hai cái bạn xấu tính tình, cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Những này cánh cổng ánh sáng bên trong đích bảo vật làm sao có thể đủ tùy tâm sở dục đạt được. Lập tức, Tần Mặc cũng không để ý hai người này, đi đến cổ xưa tế đàn trước mặt, thúc dục bản thân lực lượng, câu thông thành cổ trên không cái kia đạo quang. Sau một khắc, cái này phiến thành cổ không gian đung đưa, đạo kia vầng sáng không ngừng biến ảo, càng ngày càng sáng ngời, tách ra thái dương bình thường quang huy. Này cái chìa khóa hoàn toàn bị kích hoạt lên sao? Đây mới là cái chìa khóa chính thức hình thái. Thật sự là vô thượng tồn tại thủ bút A-Hát. Một chuyến đồng bạn sợ hãi thán phục không thôi. Cổ xưa thành trì trên không, cái kia đoàn vầng sáng lưu chuyển, trong đó hiển hiện từng đạo đường vân, rậm rạp chằng chịt, quấn giao cùng một chỗ, chính là thiên địa chi tác thì dung hợp. Như vậy một quả cái chìa khóa, hắn đúc thành đích thủ đoạn, cùng cái này tòa cổ thành kiến trúc rất tương tự. Bất quá, chọn dùng phương pháp cao hơn minh ra rất nhiều cấp độ. Chúng đồng bạn rung động không thôi. Khởi nguyên đại lục vô thượng tồn tại vị trí cảnh giới, thực là vượt quá tưởng tượng, vượt ra khỏi đối với võ đạo nhận thức. Từ nơi này tòa cổ xưa cấp độ bên trong đích đủ loại thủ bút, khả dĩ suy đoán ra. Những cái kia vô thượng tồn tại đối với thiên địa chi tác thì lĩnh ngộ, chỉ sợ so lục đại khu vực chùm chút nào đều không kém cỏi. Thậm chí, tại ở phương diện khác, còn có thể thắng được một ít. Lúc này, cái kia đoàn trong vầng sáng huyền ảo, triệt để hiển hiện, từng đạo cột sáng rủ xuống, chiếu rọi tại Tần Mặc một chuyến đồng bạn trên người, sinh ra từng đợt khác cộng minh. Ông ông ông, trận trận dị tiếng nổ, theo một chuyến đồng bạn trên người truyền ra, cổ xưa tế đàn bên trong đích những cái kia cánh cổng ánh sáng cũng tùy theo cộng minh tới đối ứng. Đây là sàng chọn sao? Sinh ra cộng minh cánh cổng ánh sáng, chính là chúng ta muốn đi vào bảo khố. Một chuyến đồng bạn hiểu được, giờ phút này cũng mới chính thức sáng tỏ, thánh môn đại trưởng lão Sở muốn truyền lại tin tức. Những này bảo khố nguyên lai là như thế tiến vào. Bản hồ đại nhân tới trước, hồ ly kêu la một tiếng, đã là bay tán loạn đi ra ngoài, xông vào một đạo cánh cổng ánh sáng ở bên trong, rồi sau đó biến mất trong đó. Lúc này đây, cánh cổng ánh sáng cũng không có hình thành trở ngại, lại để cho ngân rừng thuận lợi tiến vào trong đó. Cánh cổng ánh sáng nổi lên hiện từng vòng rung động, như là vằn nước đồng dạng khuếch tán. Còn lại đồng bạn đều là lắc đầu. Cái này hồ ly gặp bảo mắt mở đích tính tình, xem ra là không đổi được rồi. Cũng không biết có một ngày hội ưa tại bảo vật phía trên. Vèo, một tiếng minh hưởng, đạo kia cánh cổng ánh sáng trung thân ảnh nhất thiểm, ngân rừng lại chạy trốn trở về. Người cái này hồ ly, chẳng lẽ đã cầm bắt được bảo vật hả? Còn lại đồng bạn đều là kinh ngạc không hiểu. Cái này hồ ly đến một lần một hồi cũng quá nhanh rồi. Còn chưa chờ kịp phản ứng, lại theo cái kia phiến cánh cổng ánh sáng trong bảo khố đi ra. Chẳng lẽ nói, cái này hồ ly cũng không có được cái gì bảo vật? Cái kia phiến cánh cổng ánh sáng sau đích trong bảo khố, còn có cái gì cấm chế trở ngại hay sao? Lúc này, ngân rừng móng vuốt vung lên, một đoàn yêu diễm dâng lên đến. Còn lại đồng bạn thì là phát hiện, cái này hồ ly yêu tộc thánh hỏa đã xảy ra biến hóa. đúng là tướng trước khi hai loại yêu tộc thánh hỏa triệt để dung hợp. Từng sợi yêu diễm bốc lên, có một loại đáng sợ diễm khí, cái loại này diễm lực mạnh, sắp vượt qua Tần Mặc Thanh kim thần diễm, lại để cho người cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cái này hồ ly yêu tộc thánh hỏa đột phá, còn lại đồng bạn quá sợ hãi. Tại không lâu trước khi, cái này hồ ly yêu tộc thánh hỏa rõ ràng không có đạt tới loại trình độ này. Đúng là theo cánh cổng ánh sáng chung một vào một ra, tự hoàn thành lột xác. Chuyện như vậy thực là bất khả tư nghị. Như thế tăng lên tốc độ quả thực là vượt quá tưởng tượng. Ngao, bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa rốt cục triệt để dung hợp. Ngân rừng ngửa mặt lên trời thét dài, khó có thể kiềm chế tâm tình kích động. Nó một mực kỳ ngộ không ngừng. Tại lúc trước Long Khanh ở bên trong đạt được trung cổ đại yêu yêu tộc thánh hỏa, khiến cho chi cùng bản thân yêu diễm dung hợp cùng một chỗ. Đây là một phần lớn lao tạo hóa, nhưng là cũng khiến cho nó yêu tộc thánh hỏa lột xác trở nên tương đương gian nan bắt đầu. Về sau, tại âm quỷ cốt tháp đại diễn thiên địa tông di chỉ ở bên trong, cái này hồ ly lại đạt được yêu hồ tộc lão tổ yêu diễm. Tuy nhiên không tính là ba loại yêu diễm dung hợp, nhưng là thực sự khiến cho bản thân yêu hỏa tăng lên, trở nên càng thêm khó khăn. Tại tu la giới ở bên trong, cái này hồ ly kỳ ngộ không ngừng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thực sự bởi vậy phát hiện, cảnh giới tăng lên càng cao, tướng yêu hỏa triệt để dung hợp cũng trở nên càng phát ra khó khăn. Nguyên bản ngân rừng chuẩn bị đột phá chúa tể cảnh, đưa thân phá diệt cảnh về sau, lại đem bản thân yêu hỏa triệt để rèn luyện dung hợp, triệt để quy mình sử dụng, nhưng lại không thể tưởng được, theo cái kia cánh cổng ánh sáng sau đích trong bảo khố đi ra, bản thân yêu hỏa đã là triệt để lột xác rồi. Hiện tại ngân rừng yêu tộc thánh hỏa không chỉ có tại lực sát thương lên đã có thật lớn tăng lên, còn lột ra biến ra một loại mới đích năng lực. Cái kia trong bảo khố là chuyện gì xảy ra? Còn lại đồng bạn truy vấn đã là ý thức được, cái này cánh cổng ánh sáng sau đích bảo khố chính là không giống bình thường. Đối với cái này, ngân rừng cũng là hàm hồ suy đoán, nó cũng không phải rất rõ ràng tại trong bảo khố có cái gì, chỉ cảm thấy tiến nhập một mảnh hỗn hỗn độn độn không gian. Một đạo quang chui vào hắn trong cơ thể thì có biến hóa như thế. Những này bảo khố thật sự là tạo hóa chi địa. A hát, ta đi. Nghiêm tông một tiếng hoan hô, cũng là nhịn không được phi thân vọt lên, đầu nhập tới cộng minh một đạo cánh cổng ánh sáng ở bên trong, nhưng lại cũng không có lập tức trở về đến. Đợi đã lâu cũng không thấy minh thổ sinh linh động tĩnh, còn lại đồng bạn suy đoán cái này nhất định là đã có kinh người gặp gỡ, cùng ngân rừng có bất đồng. Hồ Tam gia thì là xoa xoa đôi bàn tay, nhưng lại chần chờ không tiến, làm như tại cố kỵ cái gì. Cái này lại để cho Tần Mặc đợi rất kỳ quái, dùng lão gia hỏa này gặp bảo mắt mở đích tính tình, như thế nào đến lúc này ngược lại bắt đầu bó tay bó chân. Tiểu lão nhân lo lắng. Hồ Tam gia một chút trầm mặc, nói ra hắn lo lắng. Nếu là ở trong bảo khố, tiểu lão nhân tạo hóa là khôi phục nguyên lai trí nhớ cùng lực lượng, cũng không biết đi ra về sau hay là hay không có thể cùng trước kia giống nhau. Một chuyến đồng bạn ngạc nhiên, rồi sau đó lâm vào trầm mặc. Lão gia hỏa này tuy là rất không đáng tin cậy, nhưng là quen biết lâu như vậy, nếu là từ nay về sau không hề giống như lúc trước, lại làm cho Tần Mặc đợi rất là không bỏ. Nhưng mà chưa các mặt khác đồng bạn kịp phản ứng, Hồ Tam gia đã là bay vút mà ra, chui vào trong đó một cái cánh cổng ánh sáng chung. Lão gia hỏa này, Tần Mặc muốn khuyên can đã là không kịp. Đây là hắn gặp gỡ, có lẽ theo thật lâu trước khi, Hồ Tam gia một mực tại từng cái huyệt bí cảnh chung tìm kiếm, chính là vì khôi phục từng đã là trí nhớ cùng lực lượng. Cổ xưa thần hồn nói như vậy nói, lúc trước, cổ xưa thần hồn một đám tàn hồn, gửi lại tại hồ Tam Gia trong cơ thể, tự đối với lão gia hỏa này đủ loại hành vi cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, thì là mơ hồ minh bạch, đây là hồ Tam Gia một loại bản năng, vô luận là sở hữu, hay là ngủ say thánh môn đại trưởng lão đích ý chí, đều khát vọng tìm về lúc trước trí nhớ cùng lực lượng. Những này cánh cổng ánh sáng sau đích bảo khố, chính là kinh thiên đại tạo hóa, có lẽ cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, khôi phục vốn có thân thể. Cổ xưa thần hồn nói như vậy lấy, cũng là cùng Tần Mặc tạm biệt, phi thân lên, nhảy vào một cái cánh cổng ánh sáng ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, lúc này mới ý thức được, cái này cố nhiên là một cái cọc thiên đại tạo hóa. Cũng có thể sẽ có không thể biết trước biến cố. Cũng không biết theo cánh cổng ánh sáng chung đi ra, những này đồng bạn hay không là nguyên lai bộ dáng. Lúc này, Tần Mặc thì là phát hiện, cổ xưa tế đàn sáng lên cánh cổng ánh sáng ở bên trong. Bỏ cùng hắn cộng minh một cái bên ngoài, còn có một cái cánh cổng ánh sáng tại cộng minh. Cái này phiến cánh cổng ánh sáng là ai? Tần Mặc có chút ngạc nhiên, ngân rừng cũng là rất kỳ quái, ngắm nhìn bốn phía, một chuyến đồng bạn ở bên trong, hồ Tam Gia, cổ xưa thần hồn, Nghiêm Tông đều tiến vào, nó thì là mới từ chung đi ra, nhiều ra một cái cánh cổng ánh sáng, là ai? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, ý thức được cái gì? Một chiếc cổ đăng xuất hiện, đúng là nhân tộc thánh đăng. Chủ nhân, ta tựa hồ cũng có tạo hóa. Cái kia phiến cánh cổng ánh sáng trong có cái gì đó tại kêu gọi ta. Đèn Linh nói như vậy nói, nhưng lại có cùng hồ Tam Gia đồng dạng cảm xúc. Cũng không biết, tại đây phiến cánh cổng ánh sáng về sau, chờ đợi nó tạo hóa. Rốt cuộc là cái gì? Đi thôi, người không phải một mực ngóng nhìn ngày hôm nay. Có càng tiến một bước có thể sao? Tần Mặc một chút trầm mặc, nói như vậy nói, Đèn Linh trước khi nguyện ý vì chủ, cũng là vì có một ngày, có thể lột xác, cái này cùng võ giả đồng dạng, đều khát vọng trở nên mạnh mẽ. Cái kia ngọn cổ đăng có chút lắc lư, đèn diễm chập chờn, làm như hướng Tần Mặc cáo biệt, rồi sau đó nhất thiểm, chui vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chung. Còn lại một cánh cửa, tự là thuộc về của ta tạo hóa nữa sao? Tần Mặc thở sâu, cũng không do dự, thân hình khẽ động, đầu nhập cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.